Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Tần Mục Hoán Ma. Converter, Dark Hero, Thiên Ba Thành. Tần Mục đám người sắc mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy mới ra đàn sói lại vào miệng cọp. Hiếu Nghĩa tướng quân mỉm cười nói. Hồng Sơn phái điều quỷ khiển thần phù tự lệnh hoàn toàn chính xác lợi hại. Thiên Ba Thành cũng đang tấn công bờ bên kia. Nếu như có một tôn ma thần trợ trận, Thiên Ba Thành tướng sĩ liền sẽ thiếu thương vong rất nhiều. Lâm Định, ngươi theo bọn hắn cùng đi. Vị tướng lĩnh kia vội vàng xưng là. Hiếu Nghĩa tướng quân phất tay, để đại quân tiếp tục mở phát. Tần Mục bọn người khom người mà đứng. Chờ đến đoạn đường này đại quân đi qua, vị tướng lĩnh kia Lâm Định cười nói, mấy vị sư đệ, chúng ta tiến về Thiên Ba Thành a. Tần Mục sắc mặt như thường, nói, Lâm Thống Lĩnh xin mời. Lâm Định cười nói, các ngươi Hồng Sơn phái lập công lớn, mặc dù chỉ còn lại có chỉ là mấy người, lại có thể gọi ma thần trợ chiến, tương lai nhất định sẽ trọng lập sơn môn. Rực rỡ hào quang, các ngươi niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng bản sự xuất thần nhập hóa này lại làm ta khâm phục. Tần Mục cười ha ha, đầy mặt vinh quang, nhận được tướng quân cát ngôn. Đúng rồi tướng quân, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tu vi lại là cao thâm. Xin hỏi tướng quân bây giờ là cảnh giới gì? Thất tinh cảnh giới đỉnh phong. Chỉ là muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh giới nhưng thủy chung khó có tiến bộ. Lâm Định cảm khái, nói, thiên nhân gian nan a, thiên hạ ngày nay náo động, chúng ta muốn thay trời hành đạo, chỉnh đốn triều cương, diệt trừ quốc sư nghịch tặc. Đây cũng là một cơ hội, nói không chừng ta có thể thừa dịp này thời cơ, có chỗ đột phá, chư vị niên kỷ tuy nhỏ. Nhưng cũng phải bắt cho được cơ hội này. Hắn thấy mọi người có chỗ không hiểu, nghiêm nghị nói, từ xưa đến nay, chiến loạn xuất anh hùng, càng là thiên hạ đại loạn, càng là dễ dàng tiến bộ. Vì sao? Bởi vì cường giả tranh phong, lý niệm va chạm, các loại thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp, có thể khai thác tầm mắt, tăng lên kiến thức, cường giả áp lực, sinh tử áp lực. Sẽ để cho ngươi kiên quyết tiến thủ, không ngừng tiến bộ, tỉ như nói các ngươi Hồng Sơn phái điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Thời Thái Bình, ai sẽ thi triển loại pháp thuật này? Càng là chiến loạn, mới càng có cơ hội thi triển đi ra, mới có thể tiến bộ. Thẩm Vạn Vân bọn người cảm thấy hắn rất có đạo lý. Lần này, điều quỷ khiển thần phù tự lệnh loại pháp thuật ít lưu ý này cũng thực làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hồng Sơn phái bị diệt môn đằng sau, còn sót lại đệ tử lại còn có thể triệu hoán đến một tôn ma thần trợ chiến. Mà tôn này ma thần chiến lực là bực nào kinh người. Chỉ là không đáng chú ý pháp thuật, có thể bộc phát ra kinh người như thế uy lực, quả thực đem bọn hắn rung động một thanh. Mà khiên hồn dẫn cũng là không đáng chú ý pháp thuật. Không có uy lực gì. Ngày bình thường bọn hắn cho dù là ở trong thiên lục lâu nhìn thấy loại pháp thuật này cũng là nhìn. Qua một chút liền vứt qua một bên. Sẽ không xâm nhập nghiên cứu. Luận uy lực pháp thuật. Trong thiên lục lâu có ngàn vạn loại pháp thuật thần thông uy lực hơn xa hai loại không đáng chú ý. Pháp thuật, nhưng hết lần này tới lần khác. Chính là khiên hồn dẫn loại pháp thuật nhìn cấp thấp này. Trực tiếp cải biến chiến cuộc. Để Ngu Uyên Sơ Vũ bực này đại tướng nơi biên cương đều ăn thiệt thòi lớn. Lệ Châu khó đảm bảo. Khiên hồn dẫn cùng điều quỷ khiển thần phù tự lệnh căn bản không có bất luận uy lực gì. Nhưng dùng đúng địa phương. Loại pháp thuật ít lưu ý này có khả năng phát huy ra uy lực. Thắng qua thiên quân vạn mã. Vị này Lâm Định thống lĩnh mặc dù là thế lực đối địch, nhưng là tầm mắt kiến thức lại muốn vượt qua bọn hắn. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Lâm Định thống lĩnh tầm mắt kiến thức cao hơn bọn hắn. thực lực cũng cao hơn bọn hắn. Trên đường nếu là phát hiện manh mối gì, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Mà lại, coi như Lâm Định thống lĩnh không có phát hiện sơ hở gì, đến thiên ba thành bọn hắn gọi không ra ma thần, vẫn là phải chết. Coi như gọi ra ma thần, đồ sát Duyên Khang đại quân, trở lại kinh thành cuối cùng cũng chết. Thấy thế nào đều là kết cục chắc chắn phải chết. Nếu như chúng ta mấy cái đột nhiên nổi lên, thống hạ sát thủ, phải chăng có thể diệt trừ đại cao thủ thất tinh cảnh giới này? Tần Mục âm thầm tính toán, cảm thấy phần thắng xa vời, trừ phi có thể làm cho Long Kỳ Lân xuất thủ. Bất quá Long Kỳ Lân loại tính tình nhẫn nhục chịu đựng này, để hắn đi liều mạng đoán chừng có chút khó khăn. Chúng ta có thể tập kích diệt trừ 13 vị thần thông giả, còn có thể không làm gì được một cái thất tinh cảnh giới cao thủ. Tần Mục ánh mắt chớp động, bọn hắn đi ra hơn 10 dặm địa, đột nhiên chỉ nghe tiếng la giết truyền đến, một chi sơn phỉ đánh tới. Những sơn phỉ này thực lực không yếu, sơn phỉ đầu lĩnh là cái thần thông giả, mặt khác cũng đều là võ giả võ sư. Đám người đang muốn chém giết, Lâm Định thống lĩnh cười nói, không sao, chỉ là mâu tặc mà thôi, để bọn hắn tới, những sơn phỉ kia giết tới. Lâm Định thống lĩnh đưa tay một ấn đánh ra, trong lòng bàn tay lôi đình bộc phát, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo bạch quang hiện lên, 10 tên sơn phỉ kia thân thể nổ tung, cho dù là thần thông giả kia cũng làm không nổ tung. Chết oan chết uổng, chiến kỹ lưu phái trưởng tâm lôi. Tần Mục giật mình trong lòng, lập tức cảm giác được khó giải quyết. Đối phó chiến kỹ lưu phái cường giả, đánh lén cơ hồ vô dụng, mấy người bọn họ đều là ngũ diệu cảnh giới võ sư. Coi như bảo khởi đánh lén, cũng chỉ là cho Lâm Định thống lĩnh gãi ngứa ngứa, khó có thể thương tổn được hắn. Trong lòng bọn họ lo sợ, chỉ có thể đi theo vị này Lâm Định thống lĩnh hướng thiên ba thành mà đi. Tần Mục hỏi, Lâm thống lĩnh, xin hỏi Hiếu Nghĩa tướng quân là lai lịch gì? Lâm Định thống lĩnh lộ ra kính ngưỡng chi sắc, nói, Hiếu Nghĩa tướng quân là Tồn Nghĩa quốc thái tử. Tồn Nghĩa quốc bị Duyên Khang chiếm đoạt đằng sau, hoàng đế được phong làm vương khác họ, Hiếu Nghĩa tướng quân thì được phong làm Hiếu Nghĩa thế tử. Bây giờ quốc sư loạn thiên hạ chi pháp là vì ma đạo, ngược lại là Hiếu Nghĩa tướng quân cơ hội, nói không chừng có thể phục quốc. Thiên Ba Thành ngay tại phía trước. Phía trước, Dũng Giang bên bờ dãy núi dốc đứng, có dãy núi khiến cho Dũng Giang từ bên cạnh vòng qua. Thiên Ba Thành chính là xây dựng ở lồi nhập trong nước trong dãy núi. Phía dưới chính là vách núi treo leo. Dũng Giang trong này trở nên chảy xiết. Sóng lớn ngập trời đánh ra vách núi, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bị đánh nát đầu sóng cao cao lên không. Phi Quỳnh Lưu Thúy, giống như là trong đám mây trắng có vô số bạch ngọc châu nhao nhao từ không trung rơi xuống. Gợn sóng đập mây, thẳng lên mây xanh, đây cũng là Thiên Ba Thành lai lịch. Thời khắc này trong Thiên Ba Thành khắp nơi đều là phản quân quân mã, cùng Duyên Khang quốc đại quân cách sông mà trông, gác giáo mà đợi, tùy đi chuẩn bị xuất kích. Lâm Định thống lĩnh mang theo bọn hắn đi vào Thiên Ba Thành, nói, trấn thủ nơi đây chính là một vị giáo chủ cấp tồn tại, Ngự Long Môn Long Vương, các ngươi nghe nói qua chứ? Long Vương bản sự mặc dù không phải quá cao, nhưng là hắn nuôi đến một đầu giao long, đầu này giao long liền lợi hại, chém giết sinh tử cảnh giới cường giả không nói chơi. A, phía trước chính là Long Vương công tử, Long Kiều Nam. Thiên Ba Thành cửa thành thủ tướng là một vị người mặc xanh xanh đỏ đỏ áo choàng, bôi son phấn bôi phấn yêu diễm nam tử, trên mặt nùng trang diễm mạt, rất là đáng chú ý, chính là Ngự Long Môn thiếu môn chủ Long Kiều Nam. Lâm Định thống lĩnh mang theo Tần Mục bọn người tiến lên hỏi thăm. Long Kiều Nam cùng hắn chào, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục, Nào nào, người này giống như ở nơi nào gặp qua. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, cúi đầu chào, hắn mới vào kinh thành lúc, cùng Vệ Dung cưỡi từ Giang Lăng tiến về kinh thành lâu thuyền. Long Kiều Nam khống chế một đầu cự mãng bay ở giữa không trung, đem cả thuyền người giết đến chỉ còn lại có hắn cùng Vệ Dung trốn được tính mệnh. Trong sự vội vàng, Long Kiều Nam có khả năng gặp qua khuôn mặt của hắn. Mấy vị này là Hồng Sơn phái đệ tử. Lâm Định thống lĩnh giới thiệu nói, bọn hắn tại Lộc huyện gọi ra ma thần. Bởi vậy Hiếu Nghĩa tướng quân để bọn hắn cũng tại Thiên Ba Thành làm phép. Gọi ma thần trợ chiến. Long Kiều Nam nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua Tần Mục. Nhãn tình sáng lên, cười khanh khách nói, triệu hoán ma thần, này cũng tốt chơi, mấy người các ngươi cần pháp khí gì? Ta cho các ngươi chuẩn bị. Tần Mục vội vàng nói, chỉ cần một tòa bạch cốt tế đàn, dài 3 trượng 6, rộng 3 trượng 6, dùng khung xương dựng thành, đàn mặt dùng xương đầu lát thành. Xương đầu này, muốn đem hốc mắt đặt ở phía trên, không được qua loa, thật phiền phức. Long Kiều Nam vũ mị cười nói, loạn thế chính là thi cốt nhiều, các ngươi chờ một chút, ta lệnh người chuẩn bị tế đàn. Nếu như xương cốt không đủ, liền giết một số người đến góp đủ số. Cái này Thiên Ba Thành bách tính mệnh không đáng tiền. Tần Mục nói, chúng ta thi triển bí pháp, không thể bị người quấy rầy. Cho nên Long tướng quân, Long Kiều Nam hướng hắn ném cái mị nhãn. Tần Mục cả người nổi da gà dựng đứng lên. Long Kiều Nam cười nói, ta hiểu, người đại khái có thể yên tâm. Ta để quân sĩ canh giữ ở ngoài tế đàn là được. Bất quá các ngươi nếu là gọi không ra ma thần, trêu đùa người ta muốn sống tốt trà đạp các ngươi. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết cùng Lang Nô dùng mình. Ngược lại là Việt Thanh Hồng cùng Tư Vân Hương cảm thấy còn tốt. Cũng không lâu lắm, Long Kiều Nam cũng đã ra lệnh cho thủ hạ ở trong Thiên Ba Thành dựng tốt một tòa bạch cốt tế đàn. Tòa tế đàn này là tại trong phủ thành chủ. Long Kiều Nam lui tả hữu tướng sĩ, để cho người ta canh giữ ở bốn phía, không được quan sát Tần Mục bọn người làm phép. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp có trên dưới 100 quân sư canh giữ ở bên ngoài. Muốn rời khỏi cũng rất không có khả năng. Làm sao bây giờ? Trên tế đàn, đám người cùng nhau nhìn về phía Tần Mục. Thẩm Vạn Vân thấp giọng nói, chúng ta bây giờ xâm nhập Long Đàm Long Huyệt. Tần sư thúc, ngươi cầm cái chủ ý. Hắn rốt cục đổi giọng, xưng Tần Mục là sư thúc. Vân Khuyết cùng Việt Thanh Hồng mặc dù kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Tần Mục trầm giọng nói, đương nhiên là làm phép hoán ma, đem ma thần mời đến. Vân Khuyết giật nảy mình, thất thanh nói, chúng ta chưa từng học qua Hồng Sơn phái pháp thuật, làm sao triệu hoán ma thần? Ta học qua. Tần Mục chuyển đến tôn này ma thần pho tượng, đặt ở trên tế đàn, đem 4 cái cờ trắng cắm ở 4 góc, nói, ta đến hoán ma, đem tôn này ma thần điều khiển tới. Hồng Sơn phái dùng 13 người đến thi triển pháp thuật này. Bất quá ta cảm thấy một người cũng đồng dạng có thể thi triển đi ra. Chỉ là thoáng phiền toái một chút. Vân Khuyết trần chờ nói, triệu hoán ma thần, đồ sát duyên khang quốc đại quân nói, chúng ta đều muốn bị Chu cửu tộc. Yên tâm, triệu hoán ma thần khẳng định có cái gì kỹ xảo. Không có khả năng để ma thần lung tung công kích. Nếu không ngay cả người triệu hoán ma thần cũng muốn chết rồi. Tần Mục ánh mắt chớp động, phun ra một ngụm chọc khí. Nếu như gọi ma thần, để hắn tiến đánh Thiên Ba Thành, ta cảm thấy chúng ta có thể thừa dịp giết lung tung ra ngoài. Các ngươi canh giữ ở bốn phía, đề phòng động tĩnh, ta đến làm phép. Đám người vội vàng canh giữ ở tế đàn bốn phía. Tần Mục mang tới phù bảo, đem phù văn trên 1.024 giới diện nhìn một lần, ghi tạc trong lòng, sau đó đi xem trên ma thần pho tượng phù văn, từng cái so sánh, trầm ngâm một lát, sau đó làm phép, nguyên khí của hắn bắn ra, nguyên khí tia đem 13 cái phù bảo nâng ở không trung, vờn quanh ma thần pho tượng bốn phía. Trong xoang mũi cùng khoang miệng của hắn truyền đến tối nghĩa thâm ảo cổ lão ngôn ngữ. Nguyên khí bắt đầu thôi động phù bảo biến hóa, để trên phù bảo từng cái phù văn sáng lên, chiếu rọi tại trên ma thần pho tượng, thắp sáng ma thần pho tượng quanh thân lạc ấn phù văn. Thẩm Vạn Vân bọn người kinh ngạc, Tần Mục trong miệng truyền đến ngôn ngữ không phải bọn hắn ngày bình thường nói ngôn ngữ. Cùng Hồng Sơn phái hoán ma lúc phát ra ngôn ngữ có chút cùng loại, nhưng tựa hồ càng thâm ảo hơn, là ma ngữ. Tư Vân Hương thấp giọng nói, tôn này ma thần pho tượng trên người phù văn từng cái sáng lên, đồng thời thao túng 13 cái phù bảo, cần ký ức hơn 1000 chủng phù văn cùng phù văn vị trí. Tần Mục mặc dù chưa hoàn toàn học được Thái Huyền Toán Kinh, nhưng ở trên ký ức năng lực đã có tiến bộ nhảy vọt. Thao túng ung dung không vội, gần nửa canh giờ trôi qua, tôn này ma thần pho tượng trên người phù văn liền bị hắn đốt sáng lên hơn phân nửa. Cùng lúc đó, hắn niệm tụng ma ngữ, chỉ cảm thấy chính mình thông qua pho tượng này dần dần cùng thời không chỗ sâu một cái khác hắc ám thế giới một vị nào đó tồn tại thành lập liên hệ. Mà vào lúc này, 10 cái đạo nhân mang theo một vị khác ma thần pho tượng chạy tới Thiên Ba Thành. Lâm Định thống lĩnh nhìn thấy 10 đạo nhân này, vội vàng tiến ra đón, cười nói, Hồng Sơn phái mấy vị đến rất đúng lúc, các người mấy vị sư đệ sư muội ngay tại trong thành hoán ma. Đã có một đoạn thời gian, canh 2, 8 giờ tối sẽ có canh 3. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.